bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là như vậy. Hồng Hưng Quốc đặc biệt khẩn trương, lắp bắp đạo. Ta trước đi bê thị, thấy được một cái tìm người thông báo, nói trước mặt các ngươi ra mất hài tử, nếu có thể tìm đến liền có thể lĩnh thưởng tiền. Ta chỗ này có cái manh mối. Không biết ngươi muốn hay không a, có một đứa trẻ, lớn đặc biệt giống cái kia mụ mụ, nàng trong tã lót thời điểm ta cũng đã gặp, ta cảm giác không sai được. Nhớ muốn cho ta tiền a, không thì ta không nói cho ngươi. Lương Nguyên Khánh bộ mặt âm trầm, sau một lúc lâu mới cười u ám lên, ở trong di động nói chuyện lại dịu dàng nhỏ nhẹ, thứ nhất hỏi lại không phải về hài tử Hạ Lạc mà là. Ngươi liền đánh ta điện thoại đi, tìm người thông báo thượng, tổng cộng dán 3 cái điện thoại. Liền ngươi, như thế nào, ngươi không thể dùng được a? Hồng Hưng Quốc bắt đầu hoảng sợ. Nếu là không dùng được, không phải liền lấy không được tiền. Không, dùng được, ngươi trước đem sự tình cùng ta nói. Lương Nguyên Khánh thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên lòng. Nhà bọn họ quả thật ném qua một đứa nhỏ, một cái nữ hài, tìm người thông báo đã dán 10 năm, đã lâu đến mọi người cơ hồ đều quên mất. Ngay từ đầu, điện thoại mỗi ngày có người đánh tới, nói cung cấp cái này manh mối cái kia manh mối, đều là đến đục nước béo cò, lấy tiền thưởng. Lương Nguyên Khánh một lần nghe điện thoại nhận được khó chịu, thiếu chút nữa nghĩ đổi dãy số, nhưng vẫn là nhịn được. Số tiền này đối với hắn Nhạc gia đến nói, bất quá nhiều nước mà thôi, vấn đề không lớn. Tìm 10 năm không có tìm được, hắn Nhạc gia người cũng cơ hồ từ bỏ, cảm thấy không hy vọng, tìm không thấy hài tử. Lương Nguyên Khánh cũng là nghĩ như vậy, lại không nghĩ rằng, chuyến này trở về, lại cho hắn một cái lớn như vậy kinh hỉ. Ngươi xác định sao? Lương Nguyên Khánh đối điện thoại hỏi một tiếng. Xác định, nhà ở đứa bé kia tuấn được nha, thật sự đẹp mắt. Không tin ngươi đi xem liền biết. Mấu chốt là, đứa nhỏ này là quải đến, ta phỏng chừng chính là không rõ lai lịch, nói không chừng chính là từ nhà ngươi trộm được hài tử. Lương Nguyên Khánh trong lòng đã có tính toán, đem Hồng Hưng Quốc phái sau, Lương Nguyên Khánh bắt đầu trầm tư. Khương Tiểu Mãn sao? Lương Nguyên Khánh phát hiện trong lòng lại một chút ngoài ý muốn đều không có. Bởi vì Khương Tiểu Mãn, ngũ quan liền rất giống thê tử của hắn. Hắn trước cũng từng liên tưởng qua, nhưng cảm giác được thế giới lớn như vậy, không về phần đang nhỏ như vậy địa phương đều có thể gặp, vì thế chưa từng để ở trong lòng. Không nghĩ đến, quanh co lòng vòng, manh mối lại đưa mình tới cửa. Năm đó hài tử kia sinh ra thời điểm, hắn nhạc phụ nhạc mẫu liền rất vui vẻ, rất thích đứa nhỏ này. Chẳng sợ chỉ là một cái vừa mới sinh ra đến hài tử, chẳng sợ nàng là nữ hài, nhạc phụ nhạc mẫu đã đem bồi dưỡng kế hoạch của nàng đều hoạch định xong, thậm chí tính toán muốn đem tất cả tài sản đều lưu cho nàng. Hắn một cái đến cửa con rể, một cái ngoại lai người, kết quả cái gì đều vớt không. Hài tử tùy mẹ họ, là hắn nhạc ra hài tử, không phải của hắn hài tử. Lương Nguyên Khánh ý thức được điểm này sau, trong lòng liền tức giận bất bình đứng lên. Hắn không nguyện ý tiếp nhận kết quả như thế. Niên đại đó sinh viên phi thường đáng giá, nhưng là hắn là nhạc gia tiền, bỏ qua tôn nghiêm của mình cùng tiền đồ ở rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là chỉ là một cái xác không, treo cái tên tuổi, vì người khác làm đồ cưới. Còn nên vì một cái vừa mới sinh ra nãi hoa tử trải đường. Nằm mơ, nếu đã mất nhiều năm như vậy cũng liền không cần lại tìm trở về. Hắn sẽ không cho Khương Tiểu Mãn cơ hội này. Lương Nguyên Khánh sắc mặt âm trầm, suy nghĩ một lát sau, gọi điện thoại liên hệ trợ thủ của hắn. Trợ lý là phụ tá của hắn kiêm bảo tiêu, là Lương Nguyên Khánh một tay bồi dưỡng ra được chính mình nhân. Nghe nói, trước kia còn có thiệp đen bối cảnh, làm người thủ đoạn đặc biệt lãnh khốc, đặc biệt vô tình. Lương Nguyên Khánh không để ý hắn quá khứ, thì ngược lại cảm thấy, người như thế có thể xử lý một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, sau đó lại nói cái gọi là nghĩa khí giang hồ thi lấy ơn huệ nhỏ, liền có thể lệnh đối phương khăng khăng một mực sử dụng đến đặc biệt thuận tay. Đi theo Lương Nguyên Khánh bên người nhiều năm như vậy, gặp qua Lương Nguyên Khánh không ít sự tình, cũng thay hắn xử lý không ít phiền toái. Lương Nguyên Khánh ra lệnh. Ngày mai, đem Khương Tiểu Mãn mang đến gặp ta. Chấm, ngày mai, Khương Tiểu Mãn, trợ lý ngưng trong chốc lát hỏi. Là Khương Tinh ngoại sinh nữ, lão bản tìm nàng làm cái gì? Nếu là nhớ không lầm, vẫn là cái tiểu hoa nhi. Không nên hỏi đừng hỏi, theo ta hỗn nhiều năm như vậy, nên hiểu quy củ, đều hiểu đi. Lương Nguyên Khánh trong lòng khó chịu, nói chuyện giọng điệu không khỏi nặng rất nhiều, nhiều lần cường điệu nói. Nhớ kỹ, nhất định phải che giấu tai mắt người, điệu thấp làm việc. Tốt nhất không muốn nhường bất luận kẻ nào biết ta từng đi tìm nàng. Nhất định, muốn điệu thấp, không muốn nhường bất luận kẻ nào biết. Lương Nguyên Khánh thật sự không yên lòng. Nếu Nhạc gia người biết hắn lén gặp qua Khương Tiểu Mãn lại ẩn mà không báo, về sau lôi chuyện cụ cũng không tốt quyệt nở. Hắn phải cẩn thận chút, chuyện này càng ít người biết càng tốt, Khương Tinh không cần biết, Nhạc gia người không cần biết. Hắn chỉ cần ngầm xác nhận một chút Khương Tiểu Mãn đến cùng có phải hay không năm đó hài tử kia liền đi. Lương Nguyên Khánh phân phó sau khi xong, trợ lý bên kia lại không có lập tức đáp ứng đến, trở nên ấp a ấp úng. Lương Nguyên Khánh nhíu mày, lớn tiếng hỏi, như thế nào, điểm ấy sự tình đều làm không được, ta bình thường cho ngươi mở ra nhiều như vậy tiền lương, cho ngươi nhiều tiền như vậy, là khiến ngươi bất tài. Nhưng là lão bản, ta đã rửa tay gác kiếm, trợ lý nhăn nhăn nhó nhó, chậu vàng rửa tay, lúc này, nói cái này làm gì? Lương Nguyên Khánh nhớn mày lại nhăn, cầm ra lão bản uy nghiêm, tiếp tục ngoài mạnh trong yếu. Ta mặc kệ ngươi là từ chức cũng tốt, thế nào cũng tốt, tóm lại, trước đem chuyện này làm xong, sau lại nói khác. Nhớ kỹ, nhất định không thể khiến người khác biết, tốt lão bản, trợ lý làm việc luôn luôn đặc biệt làm cho người ta yên tâm. Lương Nguyên Khánh nói là ngày mai, vậy thì nhất định không thể là ngày sau. Hắn đã chuẩn bị tốt trông thấy Khương Tiểu Mãn, cái kia làm người đau đầu cô gái. Cũng không nghĩ đến, Lương Nguyên Khánh ngày hôm sau, đợi hơn nửa ngày, không đợi đến Khương Tiểu Mãn, chỉ chờ đến trợ lý một cuộc điện thoại. Trợ lý nói, lão bản, người ta đã cho ngươi cột chắc, địa điểm liền ở ngoại ô một tòa bỏ hoang nhà máy. Ngươi yên tâm, chỉ cần không nói ra đi, không ai biết. Mẹ nó ngươi thế nào làm việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, ngươi yên tâm, tuyệt đối ẩn nấp. Khương Tinh cũng không biết ngươi nếu là muốn dùng hài tử uy hiếp hắn, hiện tại liền có thể thông chi hắn. Trợ lý mồ hôi lạnh đều nhỏ giọt xuống, hắn thấp giọng nói. Lão bản, làm xong vụ này ta liền đi, ta thật sự chậu vàng rửa tay, về sau không bao giờ làm trái pháp luật phạm kỳ chuyện. Nếu là lão bản nghĩ giết con tin, ngươi hãy tìm người khác đi đi ta không làm. Ta còn ni mã, Lương Nguyên Khánh hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Cái này mẹ hắn cũng gọi sự tình gì. Lương Nguyên Khánh trong lòng rối bời kết thành một đoàn, quả thực muốn nổi trận lôi đình. Hắn chỉ là khiến trợ lý, đem Khương Tiểu Mãn tu toàn tu quý, điệu thấp ẩn nấp 10 phần bình thường đưa đến trước mặt hắn đến. Không khiến hắn đem người cho chói. Hắn đầu óc chứa là chày gỗ sao. Lương Nguyên Khánh ở trong phòng đi thong thả đến đi thong thả đi, không muốn đem sự tình nháo đại cùng trợ lý hỏi tinh tường phương hậu, mình lái xe đi qua. Ngoại ô, bỏ hoang nhà máy, có chút xa. Đây là Khương Tiểu Mãn trong đời người, lần thứ hai bị bắt cóc. Lần đầu tiên là cữu gia, nàng chết trong chạy trốn, còn đem cữu gia cho quản. Lần thứ hai, nàng bị người xấu cho giam lại. Khương Tiểu Mãn đầu óc chóng mặt bị người dùng dược dược hôn mê, hiện tại đầu óc còn có chút hỗn độn. Quả nhiên người xấu thủ đoạn đều không sai biệt lắm, ngoại trừ dùng dược liền sẽ không dùng khác thủ đoạn. Tuy rằng Khương Tiểu Mãn sớm có phòng bị, nhưng ai bảo đối phương là đại nhân, mà nàng vẫn chỉ là cái tiểu học sinh đâu. Khương Tiểu Mãn tức chết rồi. Chuyện đã xảy ra là như vậy. Hôm nay chạng vạng tan học về nhà, Khương Tiểu Mãn đương nhiên không có lập tức trở về ra, mà là đi hứng thú lớp học khóa. Dù Thanh thời tiểu bằng hữu hôm nay chưa cùng nàng một khối đi hứng thú ban, là Khương Tiểu Mãn tự mình đi. Hứng thú ban lão sư nói, nàng thỉnh cầu là nghỉ học có thể đánh cho nên giáo nàng thuật cận chiến cùng tán đả, nhưng Khương Tiểu Mãn đối với tay không xét đánh gạch vừa có một loại khác hẳn với thường nhân nhiệt tình yêu thương, cho nên còn có thể thêm vào giáo nàng tay không xét đánh gạch. Hôm nay khóa chính là tay không xét đánh gạch, Khương Tiểu Mãn đặc biệt vui vẻ cầm một miếng gạch hự hự liền xét đánh, đáng tiếc bộ tới tay đều nhanh xét đánh sưng lên, đừng nói chém thành hai khúc chính là một cái khe đều không có. Đang lúc Khương Tiểu Mãn đặc biệt thất lạc thời điểm, hứng thú ban lão sư mang theo một cái tại cửa ra vào thò đầu ngó giáo giác lén lút thúc thúc tiến vào, nói cho Khương Tiểu Mãn, xét đánh không thành không quan hệ, dùng cái này thúc thúc đầu thử một lần, nói không chừng liền thành. Đây là muốn nàng lấy gạch đánh người đâu. Khương Tiểu Mãn nhìn vậy thúc thúc một chút chỉ cảm thấy cái này thúc thúc cũng là người cao ngựa lớn, xem lên đến, giống như võ thuật ban lão sư a, chẳng lẽ hắn là đang luyện thiết đầu công sao? Vừa nghĩ như thế, Khương Tiểu Mãn liền cảm thấy 10 phần hợp lý, vì thế mang theo gạch liền muốn thưởng. Kia tại hứng thú ban lén lút thò đầu ngó giáo giác còn ý đồ dối xưng là Khương Tiểu Mãn ra trường muốn đem Khương Tiểu Mãn mang đi, lại bị hứng thú ban lão sư nhìn thấu người chính là Lương Nguyên Khánh phái ra đi trợ lý. Trợ lý tuy rằng trước kia thiệp đen, nhưng là sẽ không thiết đầu công, cũng chỉ là cái nhục thể phàm thai mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ đến, Khương Tiểu Mãn nói lên liền thượng, một bộ muốn đánh tư thế. Là mạng nhỏ, trợ lý đành phải cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ sau khi xong, còn nói nhường Khương Tiểu Mãn cùng hắn đi một chuyến, có chuyện khẩn yếu tìm nàng thương lượng. Hứng thú Ban lão sư liền hỏi Khương Tiểu Mãn, hay không nhận thức cái này thúc thúc? Khương Tiểu Mãn nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát nghiêm túc nói ra. Báo cảnh đi, hứng thú Ban lão sư cầm điện thoại liền phải báo cho cảnh sát. Trợ lý thiếu chút nữa quỳ xuống đến cầu xin, hắn không nghĩ đến, bây giờ hài tử cùng đại nhân đều như thế thông minh lanh lợi a, lừa cũng không tốt lừa. Vốn muốn, nếu dối gạt không được trực tiếp đoạt chính là. Nhưng hiện tại vừa thấy, hứng thú Ban lão sư người cao ngựa lớn, trên người cơ bắp so với hắn còn phát đạt, vừa thấy chính là rất có thể đánh dáng vẻ, trợ lý cũng không dám động thủ đoạt. Không biện pháp, trợ lý chỉ có thể xám xịt chạy. Bất quá, lão bản chuyện phân phó vẫn là muốn làm đến. Trợ lý tại hứng thú Ban ngoài đợi rất lâu, rốt cuộc đợi đến Khương Tiểu Mãn tan học. Trợ lý vắt hết óc nghĩ một chút còn có cái gì mánh khóe bịp người có thể lừa tiểu hài, nhưng là bất kể cho đường quả vẫn là cho món đồ chơi, Khương Tiểu Mãn đều bất vi sở động. Trợ lý thật sự không biện pháp, đành phải nói. Tiểu bằng hữu, lão bản ta thỉnh ngươi đi một chuyến. Người lão bản là ai a? Khương Tiểu Mãn tò mò hỏi hắn. Lương Nguyên Khánh, trợ lý cười lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi nên biết, hắn cùng ngươi cữu cữu có chút ân oán đi. Chẳng lẽ hắn lại muốn tìm cữu cữu phiền toái sao? Khương Tiểu Mãn hừ một tiếng, tính toán giáo huấn một chút cái này hai cái bại hoại, sau đó cùng trợ lý đi vài bước liền bị làm ngất. Lại tỉnh lại liền tại đây cái rách dưới trong kho hàng. Cách chương.